Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1282. Dần dần cường đại, chương 1290. Dần dần cường đại, thật hay giả? Nói như vậy ngươi vẫn rất lợi hại, Nhạc Điệp công chúa kinh ngạc nói. Đoạn Thu cũng không giải thích, hắn chỉ là thản nhiên nói. Trên thực tế ta tới đây là có mục tiêu. Một cái chính là nhìn xem ngươi có phải hay không Nhạc Điệp công chúa. Nếu như là liền sẽ mời ngươi gia nhập thế lực của ta, Tết Nguyệt cần nhân thủ. Đặc biệt là Nhạc Điệp công chúa dạng này đặc biệt thông minh cường giả. Đoạn Thu đã cảm thấy biến hóa của đại lục, ngắn nhất một năm, nhanh nhất trong vòng 3 tháng liền sẽ bắt đầu giải trừ phong ấn. Phong ấn giải trừ trước đó khẳng định sẽ có đại lượng thánh cấp cường giả từ trong mộ địa phục sinh. Đến lúc đó không chỉ có là phong ấn đại lục, toàn bộ vũ trụ đều sẽ phi thường hỗn loạn. Hắn chỉ có thể là tại lớn nhất nguy cơ đến trước đó tăng cường mình cùng công hội chiến lược. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại trong loạn thế sống sót. Mà lại bất hủ cùng vĩnh sinh cơ hội cũng chỉ có thế lực cường đại mới có thể đi tranh đoạt. Ta không muốn, ta thật vất vả tạo dựng lên thế lực, làm sao có thể gia nhập ngươi, mặc dù là ngươi đem ta phục sinh, nhưng cũng không thể dạng này, ta cũng không dùng nghe ngươi, Nhạc Điệp công chúa cự tuyệt nói. Hai người có khế ước tồn tại, nhưng cũng không phải là chủ tớ quan hệ, dù sao Đoạn Thu không thể đối Nhạc Điệp công chúa xuất thủ, mà Nhạc Điệp công chúa cũng sẽ không ra tay với Đoạn Thu. Ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, Đoạn Thu nói thẳng. Tuyết Nguyệt công hội, cái gì, ngươi là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng? Nhạc Điệp công chúa nghe xong lập tức đứng lên khiếp sợ nói. Nàng nghĩ tới Đoạn Thu là Thành Thiên Phong một chút công hội hội trưởng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là Tuyết Nguyệt công hội. Tuyết Nguyệt công hội thật sự là quá thần bí. Liền ngay cả vương cấp cường giả cũng không dám tùy ý dò xét. Bởi vì Tuyết Nguyệt công hội có vương cấp thủ hộ, mà lại tiến vào công hội mạo hiểm giả đều ký kết khế ước. Là không thể nào đem Tuyết Nguyệt tình huống bộc lộ ra đi. Ngươi thật là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Nhạc Điệp công chúa một mặt kinh ngạc hỏi. Ta không giống sao? Đoạn Thu mỉm cười hỏi. Nhạc Điệp công chúa gặp Đoạn Thu dáng vẻ hậu tâm bên trong liền có đáp án. Nhưng nàng vẫn là nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy mới được, nếu như ngươi thật là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, ta gia nhập cũng không thành vấn đề, vậy cùng ta đi một chuyến đi. Ta dẫn ngươi đi Tuyết Nguyệt Long Mạch căn cứ đi dạo, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta đi theo ngươi, Long Mạch căn cứ là tại Long Mạch bên trên thành lập sao? Nhạc Điệp công chúa thế nhưng là rất thông minh. Nàng từ danh tự bên trên liền có thể đánh giá ra một chút tin tức. Long Mạch căn cứ nếu như không phải tại Long Mạch bên trên thành lập. Kia trừ phi có hàm nghĩa gì? Không phải lên cái tên này khẳng định là thiểu năng. Trên phiến đại lục này lớn nhất Long Mạch phía trên. Không nên xem thường ngoài ý muốn đem ngươi phục sinh ta. Ta nhưng so sánh ngươi muốn cổ lão hơn nhiều, không có hỏi nhiều. Nhạc Điệp công chúa đi theo Đoạn Thu liền đi ra phòng khách. Ngoài cửa tiểu Mỹ mấy người đều đang đợi đợi, nhìn thấy Đoạn Thu sau khi ra ngoài cười hì hì nói. Thế nào, mang nàng đi Long Mạch căn cứ một chuyến, Nhạc Điệp công chúa cùng quản gia nói một lần. Về sau liền chuẩn bị đi theo Đoạn Thu rời đi, vốn cho rằng là muốn đi Thành Thiên Phong. Ai biết rất nhanh một khung huyễn khốc máy bay chiến đấu liền rơi xuống pháo đài trên đất trống. Khi tìm thấy nơi này trước đó Đoạn Thu liền kêu gọi căn cứ. Đến lúc đó mặc kệ nơi này có cái gì, kết thúc sau đều sẽ cưỡi chiến cơ trở về. Nhạc Điệp công chúa cũng không sợ, trực tiếp cùng Đoạn Thu mấy người lên máy bay. Chiến cơ rất nhanh cất cánh, về sau tiến vào bên trên bầu trời. Một giờ không đến liền đi tới Long Mạch căn cứ trên không. Đây là chậm, nếu như bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên nửa giờ liền có thể đến. Đến, đây chính là Tuyết Nguyệt Long Mạch căn cứ. Ngoại trừ nơi này tại đại lục phía ngoài mê vụ hải vực còn có một chỗ. Trong Thái không có ba khu trạm không gian, có thể thỏa mãn Tuyết Nguyệt công hội hết thảy nhu cầu, Đoạn Thu đắc ý nói. Trên thực tế máy bay tới thời điểm Nhạc Điệp công chúa liền đã tin tưởng Đoạn Thu. Nàng cùng Đoạn Thu có khế ước, là có thể cảm giác được Đoạn Thu không phải là đang nói láo. Chỉ là Nhạc Điệp công chúa trong lòng cũng không muốn đem mình khai sáng thế lực dung nhập vào Tuyết Nguyệt, nhưng hiện tại xem ra đều như thế. Đoạn Thu tự mình làm hướng dẫn du lịch, mang theo Nhạc Điệp công chúa tham quan Long Mạch căn cứ. Nơi này thiên địa linh khí so bên ngoài cao rất nhiều. Nếu như đem bên ngoài thiên địa linh khí đơn vị so sánh một điểm, như vậy nơi này chính là 10 điểm. Càng là ở vào trung tâm thiên địa linh khí cũng càng cao. Thành trấn cùng kiến trúc đều tại 10 đến 12 khu vực. Khu vực trung tâm có 17 điểm. Theo đại lục giải trừ phong ấn, thiên địa lĩnh vực sẽ cao hơn. Điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch. Ừmani, Nhạc Điệp công chúa tự nhiên là cảm giác được. Nàng hiện tại trạng thái giống như là từ nông thôn mới vừa tiến vào thành thị đồng dạng. Tuyết Nguyệt mấy cái quân đoàn ta liền không nói, liền chỉ nói cường giả số lượng, thánh cấp đỉnh phong cường giả tại chừng 1000, thánh cấp ngũ đoạn đoán chừng càng nhiều, mà vương cấp cường giả cũng có 30 tên trở lên. Nhưng phần lớn đều là vương cấp một đoạn. Nhạc Điệp công chúa dừng bước. Nàng nhìn xem Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, ngươi không cần nói, ta khẳng định sẽ gia nhập, ngươi muốn làm sao thu lưu ta. Ta biết ngươi muốn đem đã từng đế quốc trùng kiến, nhưng bây giờ là khẳng định không được, ngươi liền kiến thiết một cái quân đoàn đi, ngươi làm quân đoàn đoàn trưởng, Đoạn Thu nói. Ta nghe ngươi, Nhạc Điệp công chúa thản nhiên nói. Trước đó không biết Đoạn Thu nội tình, mà lại hiện tại cũng biết Tuyết Nguyệt thực lực, nếu như cái này còn không gia nhập khẳng định sẽ bị Đoạn Thu bắt. Tuyết Nguyệt công hội sở dĩ sẽ không bại lộ cũng là bởi vì có phi thường nghiêm khắc giữ bí mật. Điều lệ, khi Đoạn Thu mang theo Nhạc Điệp công chúa tham quan một vòng sau nàng liền hiểu. Đoạn Thu sẽ không để cho Tuyết Nguyệt bí mật tiết lộ. Đừng nhìn là Đoạn Thu phục sinh mình, nếu như Đoạn Thu đến thật nàng cũng không có gì biện pháp đối kháng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì mưu kế đều là uổng phí. Vậy chúng ta trở về đi, ngươi đi chỉnh lý thế lực của ngươi, đến lúc đó chuyển tới, sẽ có người cùng ngươi câu thông, ta đưa điện thoại cho ngươi, có chuyện gì có thể đánh cho ta, không có vấn đề. Không đến 3 ngày thời gian cứ như vậy thu phục 2 cái thế lực. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, Tuyết Nguyệt công hội cần cường giả, sau đó mấy ngày thời gian, ánh trăng căn cứ bên kia hết thảy bình thường. Tạm thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tin tức truyền đến. Mà Đông Phương Chi Tinh cũng cùng cái khác 2 tòa thành thị cùng một chỗ đối kháng cơ giới tộc. Ánh trăng căn cứ chung quanh kéo dài kiến thiết, bên kia có vương cấp cường giả tọa chấn, cho nên không có nguy hiểm gì. Nhạc Điệp công chúa bắt đầu kế hoạch chuyển di trụ sở của nàng. Mà huyết tộc công tước Louise Ali cũng đang hướng phía Long Mạch căn cứ chạy đến. Tinh linh cũng giống như vậy, được sự giúp đỡ của Tuyết Nguyệt bắt đầu hướng phía Long Mạch căn cứ chuyển di. Trọng yếu nhất sinh mệnh kết tinh khoáng mạch tạm thời không có vấn đề gì. Bên kia có 10 tên vương cấp cường giả, coi như gặp nguy hiểm cũng có thể kéo tới trợ giúp quá khứ. Hiện tại chính là cùng thời gian đi chạy, liền nhìn Tuyết Nguyệt có thể hay không tại đại lục giải phong trước đó có tự vệ thực lực. Phía ngoài những cái kia đại công hội trên thực tế đều không có sức chiến đấu gì. Chân chính có sức chiến đấu thế lực đã sớm thoát ly thành thị. Hết chương.